xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1222, trị bệnh tương tư. Góc truyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, em đã không làm được gì còn bỏ mặc. Sau khi biết sự bất hạnh của cô ấy, Cố Nhiên bối rối lắm. Anh giúp chú, anh còn có thể mang lại mỹ mạo cho cô ấy. Cố Mạc nghiêm túc nhìn em trai. Không phải nói suông, mà là lời hứa, mà lời hứa này anh vẫn luôn mong muốn thực hiện. Liêu Phàm đã đi Mỹ. Nơi đó có những chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ kiệt xuất nhất đang chờ. Cho dù không cách nào làm cho gương mặt cô khôi phục lại vẻ xinh đẹp vốn có, ít nhất cũng có thể cho một gương mặt bình thường. Làm cho cô hòa nhập được với cuộc sống bình thường, sẽ không bị người ta nói là quỷ nữa. Cố Nhiên đi tới, ôm Cố Mạc thật chặt. Anh, cảm ơn anh. Cố Mạc dùng sức vỗ lưng Cố Nhiên. Đi tìm Giai Tuệ đi. Chú bỏ mặc cô ấy như vậy, cô ấy sẽ khổ sở. Cố Nhiên gật đầu một cái. Hai ngày nay em luôn tìm Liêu Phàm, ngay cả điện thoại cũng quên gọi cho cô ấy. Nếu là Tiểu Nhiễm, nhất định sẽ tức giận đến nỗi không cho anh lên giường. Cố Mạc cười nói, tự giải quyết cho tốt. Em phải đi tìm Giai Tuệ đây. Cố Nhiên lập tức chụp lấy chìa khóa xe chạy đi. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của em trai, Cố Mạc nở nụ cười. Hy vọng tất cả mọi người sẽ hạnh phúc. Liêu Phàm, sẽ có một người đàn ông yêu cô thật nhiều. Cố Mạc tự an ủi mình. Ra khỏi nhà Cố Nhiên phóng xe với tốc độ mà cả đời anh cũng không dám mơ đến. Vượt hai cái đèn đỏ, hớt ha hớt hải chạy đến nhà Giai Tuệ. Khoa xe xong liền chạy lên lầu. Giai Tuệ, Cố Nhiên vừa gõ cửa, vừa gọi tên Giai Tuệ, gọi cả nửa ngày, cửa cũng không mở, chẳng lẽ không có nhà. Cố Nhiên đứng ngoài cửa, vò đầu bứt tóc, anh lấy điện thoại ra gọi cho Giai Tuệ. Nghe tiếng chuông điện thoại vọng từ trong nhà ra, anh lập tức dùng hai tay đập cửa. Giai Tuệ, anh biết em đang ở bên trong, em mở cửa cho anh đi. Hai ngày nay anh có việc không quan tâm đến thăm em. Em đánh anh mắng anh đều được, chỉ là đừng không để ý đến anh nữa. Trong nhà, Giai Tuệ tựa lưng vào cửa, cắn môi, lau nước mắt trên mặt. Nếu như anh có việc gì, nói trước với cô mấy câu là được mà. Có thể nói lên rằng trong lòng anh có cô. Hai ngày nay, cô vẫn luôn chờ điện thoại của anh, nhưng ngay cả một tin nhắn cũng không có. Anh bận đến nỗi một tin nhắn cũng không nỡ nhắn sao? Anh có thể cô khổ sở thế nào không? Giai Tuệ, để cho anh nhìn thấy em đi. Em sẽ không nhẫn tâm như vậy không trị bệnh tương tư cho anh đấy chứ? Cố Nhiên điềm đạm đáng yêu hỏi. Giai Tuệ bị Cố Nhiên làm cho dở khóc dở cười. Cô xoay người, mở cửa ra, tức giận chừng mắt liếc anh một cái. Nhìn rồi, anh đi đi, cô còn chưa kịp đóng cửa. Cố Nhiên đã lẻn vào trong, nhìn đôi mắt Giai Tuệ đỏ hồng. Cố Nhiên đau lòng kéo cô vào lòng. Vợ à, anh xin lỗi. Về sau dù có chuyện gì anh cũng không bỏ mặc em. Lần này là anh không đúng. Em đánh anh đi. Cố Nhiên nói xong, liền nắm tay Giai Tuệ, dùng sức tát vào mặt mình. Bởi vì Giai Tuệ giãy giụa muốn thu tay. Cái tát lên mặt anh cũng không mạnh, chỉ có một dấu tay hồng nhạt. Cố Nhiên xúc động cụm trán vào Giai Tuệ, cười nói, vợ, em không nỡ sao, đánh anh có tác dụng gì, anh không phải muốn liên lạc thì liên lạc, không muốn liên lạc thì để mặc em một mình. Giai Tuệ bất mãn kháng nghị, anh không dám để vợ thân yêu của anh một mình đâu. Cố Nhiên vô tội nói, ai là vợ anh? Giai Tuệ bĩu môi, hốc mắt vẫn đỏ hồng, muốn rơi lệ, anh luôn luôn xuất hiện ở bên cô. Cho nên cô chưa bao giờ biết cảm giác bị bỏ rơi lại khó chịu như vậy. Mấy ngày nay một tin nhắn cũng không có. Cô còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Thiếu chút nữa thì gọi điện cho Tiểu Nhiễm hỏi tình hình. Cách chương.